Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1796, 50 năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Góc truyện audio.com, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian thấm thoát, thời gian 50 năm, rất nhanh liền đi qua. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện. Trong nội viện có nhất tọa 3 tầng cao màu xanh gác lửng. Trong viện trồng một mảnh màu xanh linh hoa. Một đám màu xanh ong mật tại thu thập mật hoa. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Vương Anh Kiệt đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy nồng đậm tươi vui. Hắn đã tu luyện tới kết đan cửu tầng. Cái này cùng hắn tự thân chăm chỉ có rất lớn quan hệ. Vậy không thể rời đi Vương Thanh Linh trợ giúp. Vương Thanh Linh hậu nhân bên trong. Chính có Vương Anh Kiệt tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Linh tự nhiên nhiều trông nom một cái. Đang đang đang, một trận to lớn tiếng chuông vang lên. Vương Anh Kiệt hai mắt sáng rõ. Tộc bì bắt đầu. Lần này, ta nhất định chen vào trước ba. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm. Tư chất của hắn rất kém cỏi. Tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn tộc nhân. Hoặc là tiến vào nguyên anh kỳ. Hoặc là kết anh thất bại thân tử đạo tiêu. Hoặc là chết đang động loạn bên trong. Gia tộc có tam thập lục tử thập bát anh cửu hùng tam kiệt bồi dưỡng nhân tài cơ chế. Tam thập lục tử đối ứng luyện khí kỳ. Thập bát anh đối ứng trúc cơ kỳ. Cửu hùng đối ứng kết đan kỳ. Ưu tú nhất ba vị nguyên anh tu sĩ là tam kiệt. Vương Anh Kiệt bằng vào trước đây công lao hãn mã cùng tu vi. Chúng tuyển cửu hùng, không chút khách khí nói. Hắn là dùng thời gian nhịn đến vị trí này. Vương Anh Kiệt chân phải dẫm một cái đĩa. Hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, Vương Anh Kiệt xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường. Trong sân rộng đứng vững nhất tọa thanh quang lưu truyền không chừng cự tháp. Trên thân tháp có thể nhìn thấy Thanh Liên Chấn Linh Tháp, ngũ chữ to, lên ngàn tên tu sĩ tụ tập tại Thanh Liên Chấn Linh Tháp phụ cận. Theo luyện khí đến nguyên anh đều có. Vương Anh Kiệt rơi vào nhất khối trên đất trống. Hắn nhìn qua Thanh Liên Chấn Linh Tháp, trên mặt lộ ra kích động biểu lộ. Một tên da thịt hơn tiết lam váy thiếu nữ cùng một tên khí vũ hiên ngang kim sam thanh niên đi tới. Từ trên người bọn họ pháp lực ba động đến xem, hiển nhiên đều là kết đan tu sĩ. Lam váy thiếu nữ ngũ quan như vẽ, hai đầu lông mày lộ ra vài phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Kim sam thanh niên thân hình cao lớn, hai tay chướng cổ cổ, tràn đầy lực lượng, đôi mắt mơ hồ lộ ra vài phần kim quang. Quảng cáo, lam váy thiếu nữ gọi Vương Hoa Tuyết. Tam giai trận pháp sư, kết đan ngũ tầng, kim sam thanh niên gọi Vương Hoa Thiên, kết đan lục tầng, hắn là vương gia số lượng không nhiều kết đan kỳ thể tu. Bọn họ là gia tộc nhân tài mới nổi, đều là cửu hùng chi nhất. Anh Kiệt Thúc, ngài tới sớm như vậy. Vương Hoa Tuyết cười chào hỏi. Lần này tộc bì, anh Kiệt Thúc nhất định có thể thu hoạch được nhất cái thứ tự tốt. Vương Hoa Thiên nịnh nọt nói, ngữ khí thân thiện, gia tộc tổ chức thi đấu, thứ tự càng cao, ban thưởng vượt phong phú. Vương Anh Kiệt khẽ cười một cái, nói, các ngươi bất nịnh hót, thực lực của các ngươi không so ta yếu. Đúng, Thịnh Hoành cùng Mậu Thắng còn chưa tới a. Vương gia những năm này hiện ra không ít ưu tú tộc nhân. Chỉ là song linh căn tu sĩ tự xuất hiện ba vị nhiều. Đáng tiếc chưa từng xuất hiện thiên linh căn cùng linh thể già. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Thịnh Hoành tới. Cũng chỉ hắn bồi dưỡng ra một cái tam giai giao long. Vương Hoa Tuyết ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Vương gia nắm giữ tam giai giao long bồi dưỡng chi thuật. Bất quá gia tộc bồi dưỡng tam giai giao long sẽ không dễ dàng giao cho tư nhân sử dụng. Cá nhân muốn bồi dưỡng được tam giai giao long, hao phí tài nguyên chính là một bút khổng lồ số lượng. Người bình thường căn bản làm không được. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại. hiện ra một cái thân dài hơn 20 trượng hồng sắc giao long. Hồng sắc giao long trên đầu có một cái dài khoảng 2 thước sừng nhọn. Một tên dáng người mập mạp áo đỏ thanh niên tọa tại hồng sắc giao long trên đầu. Áo đỏ thanh niên mặt tròn đôi mắt nhỏ. Khuôn mặt chất phác, bên hông thịt thừa nhất tầng xếp nhất tầng. Vương Thịnh Hoành, tam giai ngự linh sư. Thông thạo khu trùng ngự thú chi thuật. Hắn có kết đan ngũ tầng tu vi. Hắn là kế vương thanh linh sau. Gia tộc vị thứ hai bồi dưỡng ra tam giai giao long tộc nhân. Các người tới sớm như vậy. Chắc hẳn đối với lần thi đấu này rất có lòng tin. Một đạo có phần lười biếng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Mấy cái chớp động về sau. Kim sắc độn quang rơi trước mặt Vương Anh Kiệt. Độn quang thu vào. Hiện ra một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên kiếm mi lãng mục. Lưng cõng một ngụm kim quang lóng lánh bảo đao. Trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Vương Mậu Thắng. Kim hỏa song linh căn. Hắn là vương gia số lượng không nhiều kết đan kỳ đao tu. Tu luyện chính là đao pháp. Đồng thời cũng là một vị tam giai luyện khí sư. Hắc hắc, lần này, ta nhất định phải tiến vào trước ba. Vương Hoa Thiên cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tự tin. Vương Anh Kiệt khẽ cười một cái. Rất cảm thấy áp lực. Bốn người bọn họ đều là gia tộc nhân tài mới nổi. Còn có một số ưu tú tộc nhân còn không có trưởng thành. Đợi một thời gian. Gia tộc ưu tú tộc nhân biết càng ngày càng nhiều. Vương Mạnh Phần từ đằng xa bay tới. Rơi vào thanh liên chấn linh tháp đỉnh chóp. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao khom mình hành lễ. Chăm miệng một lời nói ra. Bái kiến gia chủ. Hôm nay là gia tộc cử hành thi đấu thời điểm. Các ngươi đều phải cẩn thận biểu hiện. Hy vọng các ngươi lại sáng tạo cái mới cao. Thi đấu bắt đầu. Vương Mạnh Phần khích lệ một câu. Liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tộc nhân lần lượt xếp hàng. Bắt đầu xông chấn tiên tháp. Gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên. Hai mắt của hắn đóng chặt. Quanh thân nổi lơ lửng đại lượng phi kiếm màu xanh. Những này phi kiếm thanh quang lập lòe. Không ngừng phát ra từng đợt tiếng kiếm reo. Một viên màu lam nhạt thủy tinh tản mát trên mặt đất. Bên ngoài trải rộng linh văn, hiển nhiên là một kiện hồi ảnh thủy tinh. Một lát sau, tất cả phi kiếm nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ thành một cái thanh quang lòe lòe kình thiên cự kiếm. Phiêu phù ở Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên thân tản mát ra một cỗ khó mà địch nổi linh áp. Kình thiên cự kiếm hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Rốt cục tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn. Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nồng đậm tươi vui. Quảng cáo, hắn theo Nguyên Anh hậu kỳ đến Nguyên Anh đại viên mãn hoa hơn 100 năm. Cái này tốc độ tu luyện tính nhanh. Có một ít Nguyên Anh tu sĩ cả đời kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ. Đương nhiên, Vương Thanh Sơn lịch luyện cũng không ít. Tứ quý kiếm tôn không hổ là thái nhất tiên môn tổ sư gia. Bộ kia kiếm trận biến hóa khó lường. Đáng tiếc muốn linh bảo cấp bậc phi kiếm mới có thể phát huy suất uy lực lớn nhất. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm. Trên tay hắn có ba kiện linh bảo. Bất quá bản mệnh phi kiếm còn là phổ thông pháp bảo. Vương Trường Sinh có thể luyện chế thành bộ linh bảo. Bất quá xác suất thành công không phải rất cao. Nhiều nhất có thể luyện chế ra ba kiện nguyên bộ linh bảo. Vương Thanh Sơn bản mệnh phi kiếm có 9 chuôi. Muốn toàn bộ đề thăng làm linh bảo độ khó rất cao. Nếu không Vương Trường Sinh đã sớm hỗ trợ đem thanh ly kiếm tấn thăng làm linh bảo. Vương Thanh Sơn thu hồi truyền ảnh thủy tinh. Khởi thân đi ra ngoài. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ Vương Mạnh Phần. Hỏi thăm gia tộc tình huống. Thất cao bá công, ngài xuất quan, hôm nay gia tộc tổ chức tộc bì, ngài muốn hay không tới dạy bảo một cái hậu bối. Vương Mạnh Phần thanh âm tràn đầy tê vui, Mạnh Hiên vậy tại a, Vương Thanh Sơn thuận miệng vấn đạo. Tộc nội cao giai kiếm tu cũng không nhiều. Vương Thanh Sơn, Vương Quý Quân, Vương Trường Kiệt cùng Vương Mạnh Hiên là gia tộc thực lực tương đối mạnh kiếm tu. Hắn cắm ở bình cảnh, ra ngoài du lịch, Vương Mạnh phần chi tiết nói. Vương Mạnh Hiên là Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt nhi tử. Bọn họ đối với Vương Mạnh Hiên kỳ vọng rất cao. Vương Mạnh Hiên vậy xác thực rất cố gắng. Hắn kẹt tại kết đan thất tầng nhiều năm. Ra ngoài du lịch, hy vọng nhờ vào đó hóa giải bình cảnh. Ta nhàn rỗi vậy không có việc gì. Vậy liền qua đi, hy vọng có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Vương Thanh Sơn thu hồi chuyện tấn bàn. Hóa thành một đạo màu xanh hồng quang. Hướng về diễn võ tràng bay đi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.